Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, thuận tiện phá cái trận. Nguyệt Trung Thu đạp trên không mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm hai đại thánh hoàng cấp cường giả tắc lưỡi, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, quả thực không cách nào đuổi theo. Cơ cổ Trần hai người gào thét liên tục, kinh thiên động địa, đây là bọn hắn không thể chịu đựng sỉ nhục. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ phẫn hận, đây cũng quá có thể chạy. Tốc độ như vậy thi triển ra, linh mạch đại lục không có người nào có thể đối phó Nguyệt Trung Thu. Trừ phi vận dụng thánh khí, lập tức hủy diệt 10 vạn dặm sơn hà, ngăn lại hắn. Trong lúc đó, hậu phương hai người không còn gào thét, mà là giận giống lên. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, lập tức cảm nhận được chỗ không đúng. Phía trước, ở ngoài ngàn dặm, có một ít người ở ẩn phục. Không ai là yếu ớt. Bọn họ giống đang chờ lấy cái gì. Hắn có thể khẳng định, những cái này cũng không phải là đang chờ đợi hắn. Bởi vì, cơ cổ Trần hai người giống to thời điểm, những người này cũng rõ ràng kinh hãi nhảy một cái, sững sờ trong nháy mắt về sau, mới xông lên trời, là Nguyệt Trung Thu, là cơ cổ Trần tổ tiên, trọn vẹn hơn 1000 người, toàn bộ đằng không, toàn bộ đều nhìn về trước mặt vội vàng xông đến Nguyệt Trung Thu. Đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ ra cười điên cuồng ý, đây là bọn hắn cơ tộc cùng cửu cực điện đại địch. Vô luận là ai bắt đối phương, tất nhiên có trọng đại ban thưởng. Bất quá, Nguyệt Trung Thu lại chú ý tới một chút chuyện không giống tầm thường. Phía trước có một tòa thần bí pháp trận, mà cái này hơn 1000 người tất cả đều sắc mặt có chút tái nhợt. Khí huyết chưa tới đỉnh phong, là cái gì có thể khiến cho hơn 1000 người có như vậy hao tổn? Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nhìn về phía phương xa đứng sừng sững trong thiên địa, cùng chấn ma cờ rằng co thánh khí. Hắn nội tâm vừa mừng vừa sợ. Vì sao cơ tộc muốn lựa chọn dạng này khống chế thánh khí phương pháp? Chẳng lẽ còn có cái khác mưu đồ? Hắn nghĩ tới một loại chuyện đáng sợ. Kia liền là đối phương nghĩ không tiếc tất cả dùng thánh khí đối oanh. Bọn họ mượn dùng pháp trận rằng co, liền có thể tránh khỏi tổn thương. Băng, đại địa run rẩy. Cái kia đứng sừng sững trong thiên địa, không biết mấy cao thánh khí đón chấn ma cờ, y nguyên đang tiến lên, một bước bước ra, dưới chân mảng lớn địa vực sụp đổ, trở thành bột mịn, đầy trời phù văn lấp lóe, từ trên thân thể hắn vọt lên vô lượng đạo tắc, giống như là một khỏa sáng chói đại tinh tại tới trước. Khủng bố vô biên, đại chu hoàng triều, vô số người hoảng sợ, rung động nhìn xem phát sinh tất cả. Đại đa số tu giả cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, càng không nói đến người bình thường. Chấn ma cờ cũng uy năng kinh người, bay phất phới, thân kỳ phóng đại, xuyên suốt thiên vũ, cứng cáp hùng hồn. Chấn ma hai chữ phóng lên tận trời, giống như là hai chắn tuyên cổ tồn tại ma tường đồng dạng, chấn áp tất cả. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới. Những người này tất cả đều ngăn cản hắn, tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không muốn tránh. Nguyệt Trung Thu nghĩa vô phản cố tiến lên, bước ra một bước đã là trăm dặm, hết sức kinh người. Ha ha ha, cái này không phải là tìm chết sao? Không nghĩ tới hắn có lúc này. Cùng đường mạt lộ, giống như chó nhà có tang một dạng, nhanh chóng trấn áp hắn. Các loại hai vị đại nhân đến đây bắt người, chúng ta chủ trì đại trận quan trọng. Hơn 1000 người khí thế lạnh lẽo, đối đãi Nguyệt Trung Thu, giống như là đối đãi sắp dập lửa bươm bướm một dạng. Đối bọn hắn mà nói, đây là một con đường chết. Một đám ngu xuẩn, ra tay toàn lực trấn áp hắn. Hậu phương truyền đến gầm thét thanh âm, mở miệng chính là Cửu Cực Điện vị kia thánh hoàng cấp cường giả. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên cảm thấy bất an, bởi vì lúc trước ở Hoa Gia thời điểm, hắn tận mắt thấy Nguyệt Trung thu đồ siêu thoát cảnh cường giả giống như lấy đồ trong túi đồng dạng. Thánh hoàng cấp trở xuống, không có mấy người có thể cùng Nguyệt Trung thu địch nổi. Oanh, thiên địa biến thành một mảnh xích hồng sắc, xích xa đầy trời, bao phủ kín nơi này. Nguyệt Trung thu trước tiên xuất thủ, 10 vòng mặt trời trong nháy mắt xuất hiện, vắt ngang ở sau lưng của hắn. Lập tức, ánh lửa ngập trời, 108 động thiên đều mở, trong đó tử kim nham tương dâng trào mà ra, gia trì ở cửu dương diệu thiên bên trong, làm thế lửa càng thêm một phát không thể vãn hồi, có phần diệt tất cả uy năng. Cửu dương diệu thiên, phần diệt vạn giới, đây là một loại vô địch uy thế. Ánh lửa che mất thiên địa, nơi này một lần trở nên cực nóng hết sức. Hư không bị nhen lửa, liền cách đó không xa dâng trào đại xuyên đều ở trong khoảnh khắc sôi trào. Đại địa rạn nứt, trở thành đất khô cằn, ngọn núi vỡ nát, trực tiếp bị đốt thành bột mịn, đều đi chết đi. Nguyệt Trung thu giống to, tóc đen dày đặc bay múa, thâm thúy con ngươi như lãnh điện phá vỡ trời cao, sau lưng tử kim kiêu dương càng là cuồng bá. Tử kim hào quang kích xạ thập phương, như từng đạo tử kim sắc hồ quang điện, khủng bố vô biên, trong đó hỗn độn lôi điện dâng trào mà ra, to như núi lớn, đem hư không đều nổ sụp. A, rất nhiều người tại chỗ kêu thảm, cái này căn bản là không có cách phản ứng, mọi thứ đều phát sinh ở trong nháy mắt. Hơn nữa, Nguyệt Trung thu xích xa đạo vực diện tích cực lớn, bao trùm nơi này, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chạy ra. Cơ Cổ Trần cùng Cửu Cực Điện thánh hoàng cấp cường giả xa xa nhìn thấy màn này, chấn động trong lòng, sững sờ trong nháy mắt về sau, trực tiếp hoành độ hư không mà đến, muốn trấn áp thô bạo. Bằng không, cái này hơn 1000 người toàn bộ muốn chết. Nhưng Nguyệt Trung thu nhanh chóng biết bao, sớm đã tính toán tốt rồi tất cả. Nơi này tuy có hơn 1000 người, nhưng chỉ có 4 đến 5 vị siêu thoát cảnh cường giả, còn dư lại đều đang thuế phàm cảnh. Dạng này một cỗ chiến lực có thể xưng vô địch, nhưng ở bây giờ Nguyệt Trung thu trong mắt lại chỉ thường thôi. Hắn chẳng những muốn toàn bộ đồ diệt, còn muốn phá hư nơi này pháp trận, làm phương xa thánh khí chịu ảnh hưởng, phá hư cơ tộc quỷ kế. Bành, từng đoàn cho tàn nổ tung lên, trừ bỏ mấy vị tuyệt thế cường giả, những người khác căn bản là không có cách phản kháng. Tựa hồ chỉ có một tiếng hét thảm thời gian, không còn mặt khác. Oanh, Nguyệt Trung thu toàn lực hướng về phía trước oanh sát. Bàn tay hỗn độn lôi điện, cuồng bạo đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, một vị muốn bỏ chạy tuyệt thế cường giả liền bị tươi sống đánh chết. Két, Nguyệt Trung thu đại thủ bao trùm toàn bộ xích xa đạo vực. Trong đó tử kim hồ quang điện, hỗn độn lôi điện, hừng ngực tử hỏa toàn lực dâng lên, không chút lưu tình chấn đè ép xuống. A, chúng ta không muốn chết, tại sao có thể như vậy? Đám người tuyệt vọng, cái này căn bản không phải đại chiến, mà là một phương diện đồ sát. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ ở Nguyệt Trung thu trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, chống đỡ đều làm không được, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nghiệt chướng, ngươi dám! Cơ Cổ Trần muốn rách cả mí mắt. Nguyệt Trung thu tiêu diệt những cái này khống chế thanh khí người, có thể sẽ ảnh hưởng phía trước đại chiến, cái này ngàn người chiến tử không đáng để lo. Nhưng nếu như phía trước đại chiến vì vậy mà bại, hắn còn mặt mũi nào lại về cơ tộc? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.